kiến Phật và thưởng cho con xin hỏi. Xưa nay con thờ ông bà theo phong tục tập quán là thờ rất nhiều bàn thờ. Ai nói sao như vậy? Hôm nay con được phát tâm, con thấy là có phần phức tạp, làm vậy con có thể bớt lại chỉ thờ cửu quyền thất tổ và Đức Chí Tôn và các vị Bồ Tát, có thể được không? Con mong thầy chỉ giáo. Câu này thì rất dễ. Hồi chưa biết đạo thì sống theo tập quán thế tục, ai chỉ sao làm vậy? Bây giờ biết đạo rồi thì thờ một vàng ông bà bên cạnh để tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, còn ở giữa thờ bằng Phật để thấy rằng mình là đệ tử Phật, tôn kính Đức Phật, ngày đêm thường nhớ Phật, thì như vậy đủ rồi. Thờ nhiều quá rồi không biết ai đó, rồi cứ nhớ chỗ này nhớ chỗ kia lộn xộn, rồi nó tâm mình nó rối thêm. Đó là trả lời Phật tử rồi.